Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 297, đấu giá chấm dứt đều có thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297, đấu giá chấm dứt, đều có thu hoạch kế tiếp, lại đấu giá một ít hiếm thấy bảo vật, giá trị đều tương đương xa xỉ, tại bình thường võ giả trong mắt có thể nói vật báu vô giá tong đó, có một cuốn bán thánh huyết thư, tức thì bị đánh ra 70 vạn miếng linh tinh giá cao. Trương Nhượng Trần lại ra tay, đấu giá mua một bộ cửu giai chân vũ bảo khí cấp bậc áo giáp. Phi ngư giáp, cùng ba bước chiến đồ. Phi ngư giáp, có thể ngăn trở ngũ giai hạ đẳng man thú một kích toàn lực, đương nhiên, cũng chỉ có thể hóa giải 70. Công kích, dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại, nếu là thật sự bị ngũ giai hạ đẳng man thú đánh trúng, tự tính toán xuyên lấy phi ngư giáp, hóa giải 70. Công kích, thân thể như trước hội bị chấn nát thành bùn máu. Trương Nhượng Trần chính thức nhìn chúng chính là phi ngư giáp tại tốc độ bên trên ưu thế. Chỉ cần mặc vào phi ngư giáp, vô luận là tại mặt đất, hay vẫn là không trung phi hành, hay vẫn là ở trong nước, võ giả hành động tốc độ có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Tại mặt đất cùng không trung đạt tới vận tốc âm thanh, cũng không tính nhiều rất giỏi. Thiên cực cảnh trung kỳ đã ngoài võ giả, tuyệt đại đa số đều có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Ở trong nước đều có thể đạt tới vận tốc âm thanh, đó mới là nhất chỗ lợi hại. Tiến vào trong nước, bởi vì nước lực cản, rất nhiều võ giả hành động tốc độ đều giảm phân nửa, thậm chí chỉ có mặt đất 1/3, 1/4 tốc độ. Ý tứ nói đúng là, chỉ cần xuyên lấy phi ngư giáp, ở trong nước, Trương Nhược Trần có thể bỏ qua nước lực cản, phát huy ra đến tốc độ so tuyệt đại đa số thiên cực cảnh võ giả đều phải nhanh. Chụp được phi ngư giáp, Trương Nhược Trần tổng cộng cũng chỉ hao tốn 9 vạn miếng linh tinh. Cái khác những võ giả kia, vừa mới nhìn rõ Trương Nhược Trần đem Yến Vân Huyễn lừa bịp được rất thảm, đều cảm thấy Trương Nhược Trần là võ thị tiền trang mời đến nắm. Cho nên, tại Trương Nhược Trần đấu giá mua phi ngư giáp thời điểm, bọn hắn tăng giá đều thập phần coi chừng, ngược lại làm cho Trương Nhược Trần nhặt được tiện nghi. Cái kia ba bước chiến đồ, theo thứ tự là Vân Hải đồ, Hỏa Mãng đồ, Vạn Phong đồ. Trong đó, Hỏa Mãng đồ cùng Vạn Phong đồ đều là công kích tính chiến đồ, chỉ có Vân Hải đồ là phòng ngự tính chiến đồ. Ba bước chiến đồ cộng lại, Trương Nhược Trần tổng cộng hao tốn 10 vạn miếng linh tinh. Hoàng Yên Trần cũng rất không khách khí, chụp được hai dạng đồ vật, theo thứ tự là một cây 600 năm ngũ thải linh chi cùng một đôi bát giai chân vũ bảo khí cấp bậc dày chiến, phân biệt hao tốn 3 vạn miếng linh tinh cùng 2 vạn 8.000 miếng linh tinh. Đương nhiên, Trương Nhược Trần trước nói muốn mời khách, dĩ nhiên là do hắn tiền trả 5 vạn 8.000 miếng linh tinh. Đạt được cái này một cây ngũ thải linh chi, ta tự có nắm chắc, trước khi đến đáy nước Long Cung trước khi, đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn. Hoàng Yên Trần đôi mắt phát sáng lên, năm căn tuyết hành tây giống như ngón tay ngọc nắm chặt cùng một chỗ, đối với chính mình tràn ngập tin tưởng. Giá trị 3.000 vạn miếng ngân tệ ngũ thải linh chi, tuyệt đối là hy thế chi bảo, trợ giúp nàng đột phá hai cái cảnh giới, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Cái kia một đôi bát giai chân vũ bảo khí cấp bậc dày chiến, tên là Ngân Tuyết Lưu Ly Ngoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là tương đương chân quý bảo vật, mặc vào về sau, sử dụng chân khí thúc dục, kích hoạt minh văn, võ giả tốc độ đủ để đạt tới vận tốc âm thanh. Hơn nữa, tựu tính toán chỉ là người bình thường mặc vào Ngân Tuyết Lưu Ly Ngoa, cũng có thể làm được đạp tuyết vô ngân, đạp nước qua sông, đối với thiên cực cảnh phía dưới võ giả mà nói, là một kiện tương đương lợi hại bảo vật. Thường thích thích trông thấy Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đấu giá mua chết đi được, chỉ cần là một kiện bảo vật, bọn hắn đều sẽ lập tức mua lại, một bộ hoàn toàn không kém tiền bộ dạng, thấy hắn thập phần hâm mộ. Thường thích thích cũng muốn đấu giá mua, nhưng là, hắn tổng cộng tài sản cũng chỉ có 3.000 miếng linh tinh, liền rẻ nhất bảo vật cũng mua không nổi. Trương sư đệ, ngươi không giống chỉ là phát một số tiểu tài, hẳn là phát một số đại tài a. Thường thích thích liếm liếm bờ môi, mang đầu, nhìn qua Trương Nhược Trần, lộ ra thập phần khát vọng bộ dáng. Người không biết, còn tưởng rằng giữa hai người có cái gì quan hệ đặc thù. Trương Nhượng Trần nhìn ra Thường thích thích tâm tư, cười cười, nói. Đích thật là phát một số đại tài, Thường sư đệ, đại sư huynh, các ngươi nếu là trông thấy ưa thích bảo vật, chi bằng chụp được đến. Ta thanh toán, Thường thích thích xoa xoa đôi bàn tay, vui vẻ nói. Vậy làm sao không biết xấu hổ đâu. Bất quá, đã Trương sư đệ như thế hào sảng, ta cũng không nên cự tuyệt. Ta đây tự mua một kiện a. Thường thích thích cùng Tư Hành không đều không cùng Trương Nhược Trần khách khí, riêng phần mình chụp được một kiện bảo vật. Thường thích thích chụp được chính là một đầu tứ giai man thú thú con, hao tốn 4 vạn 8.000 miếng linh tinh. Cái kia một chỉ man thú thú con, nhìn về phía trên như là một chỉ con thỏ, trên đầu mọc ra hai cái nhô lên, như là hai cái còn không có dài ra sừng thú. Hình thể của nó, thập phần mập mạp, so tiểu hắc đều muốn béo một vòng. Căn cứ Bạch Hư Linh giới thiệu, cái kia một chỉ cùng loại con thỏ man thú, chính là nuốt giống như thỏ biến dị loại, chỉ muốn thành niên, có thể trở thành thiên cực cảnh võ giả cường đại man thú. Hơn nữa, bởi vì là biến dị loại, nó sau trưởng thành phẩm giai, nói không chừng so bình thường nuốt giống như thỏ cao hơn, có 1/10 cơ hội trưởng thành là ngũ giai man thú. Đương nhiên, cái này một chỉ con thỏ, cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là tương đương tham ăn. Bây giờ còn là còn nhỏ, mỗi ngày muốn ăn một đầu nhất giai man thú. Muốn đem nó nuôi lớn, phải tốn hao đại lượng tiền tài, cho nó mua sắm đồ ăn. Chính là vì vậy nguyên nhân, cho nên, rất nhiều tông môn, gia tộc căn bản không muốn mua sắm nó, sợ hãi mua được một chỉ bồi thường tiền hàng. Thường thích thích rất ưa thích cái kia một chỉ con thỏ, cho nên, không tiếc giá cao, đem nó ra mua. Tư hành không chụp được chính là một bầu rượu, nghe nói là 800 năm trước cửu đế đệ nhất ma đế tam đệ tử. Phong túy sinh, nhưỡng rượu, đã cất vào hầm 800 năm, có thể nói nhân gian tiên nhưỡng. Mặc dù chỉ là một bình, tuy nhiên lại tốn hao 13.000 miếng linh tinh mới lấy được, quả thực đắt đỏ được dọa người. Phong túy sinh được xưng là Tửu Tiên, võ đạo thành cũng không bằng ma đế mặt khác mấy vị đệ tử, cất rượu bổn sự, nhưng lại đệ nhất thiên hạ. Trương Nhược Trần nói, không sai, có thể uống được phong túy sinh nhưỡng rượu, tự tính toán chết cũng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư hành không nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Trương sư đệ, chẳng lẽ cũng là hào tử chi nhân, rõ ràng biết rõ phong túy sinh. Trương Nhượng Trần cười cười. Ma đế năm đó hạng gì phong thái, uy danh truyền thiên hạ. Mặc dù là hắn lục đại đệ tử, cũng đều là nhất đẳng cường giả, tự tính toán biết rõ phong túy sinh, lại có cái gì kỳ quái. Duy nhất để cho ta hiếu kỳ chính là, 600 năm trước, ma đế cùng chỉ giao nữ hoàng tại Đồng Lô Nguyên một trận chiến, như thế nào hội bại. Uy danh cả đời ma đế, như thế nào sẽ chết tại một cái hậu sinh vãn bối trong tay. Trương Nhượng Trần cũng sớm đã đọc qua qua lịch sử, nghiên cứu quá năm một ít đại sự kiện. Nhưng là, những lịch sử kia, dù sao đều là do đệ nhất trung ương đế quốc sử quan viết, hoàn toàn thụ trì giao điều khiển, căn bản không cách nào đại biểu lịch sử tính là chân thật. Hơn nữa, còn có rất nhiều thứ, lịch sử trên điển tịch, căn bản cũng không có ghi lại. Sách lịch sử tịch bên trên chỉ nâng lên một câu. Công chúa chỉ giao, lãnh binh phạt ma, quyết chiến Đồng Lô Nguyên. Ma đế đích thân tới, cùng công chúa chỉ giao đấu pháp, ngàn dặm vùng quê, hóa thành đất nung. Trong vòng 9 ngày, không thấy đêm tối. Cửu nhật về sau, ma đế, huyết nhuộm trời cao. Chỉ chừa một cỗ hài cốt, trọn đời bất hủ. Nâng lên chỉ giao nữ hoàng, ngồi ở Trương Như ở trước mắt bên cạnh mấy vị nội cung đệ tử đều biến sắc, bờ môi giật giật, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, không dám nhiều lời. Tựa như phàm nhân, không dám đơn giản ô nói thần linh đồng dạng. Khi bọn hắn xem ra, chỉ giao là so thần linh đều muốn thần thánh đoan trang tồn tại, thần thông quảng đại, không gì làm không được, dù là chỉ là bọn hắn ở chỗ này nghị luận chỉ giao, cũng sợ hãi chỉ giao hội nghe được. Thường thích thích thấp giọng mà nói, Trương sư đệ, hay vẫn là không nên hỏi rồi, về chỉ giao nữ hoàng hết thảy đều là cấm kỵ. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, không hề hỏi nhiều. Đấu giá hội, dần dần chuẩn bị kết thúc. Mặt khác ba kiện không gian bảo vật cũng dần dần bị trình lên bàn đấu giá. Con thứ nhất không gian thủ trạc bị Mân Khu quận vương dùng 54 vạn miếng linh tinh lấy được. Thứ hai chỉ không gian thủ trạc bị một cái thần bí nhân dùng 73 vạn miếng linh tinh lấy được. Thứ ba chỉ không gian giới chỉ bị Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ Hàn Lệ dùng 61 vạn miếng linh tinh giá cả lấy được. Thẳng đến đêm khuya, đấu giá hội mới chấm dứt. Trương Nhượng Trần một đoàn người đều có cực lớn thu hoạch, mang theo chờ mong tâm tình, tiến về đấu giá hội hậu trường, nhận lấy chính mình chụp được bảo vật. Chỉ có Yến Vân Huyễn tâm tình lộ ra cực độ uể oải, hắn vốn còn muốn tại đấu giá hội bên trên thi thố tài năng, ra một làm náo động, lại không nghĩ rằng, hao tốn tiếp cận 200 vạn miếng linh tinh, chỉ chụp được hai kiện không gian bảo vật. Hơn nữa, trong đó một kiện càng thêm chân quý không gian giới chỉ, hắn còn muốn giao cho Trần Hy Nhi. Tại Trần Hy Nhi trước mặt, hắn không thể không cường chống khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng đang tự hỏi, nên như thế nào kiếm đủ linh tinh. Dùng hắn yến tộc người thừa kế thân phận, cũng không có khả năng duy nhất một lần, điều động 200 vạn miếng linh tinh. Yến Vân Huyễn đem một khối màu trắng ngọc bài lấy ra, chăm chú nắm ở trong tay, trong mắt toát ra thập phần không bỏ thần sắc. Chẳng lẽ chỉ có biện pháp này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một khối ngọc bài, chính là hắn hộ thân bảo vật, không chỉ có thể phát huy ra 5 lần phòng ngự chi lực, nhưng lại có thể làm cho hắn lập tức bộc phát ra siêu việt thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả tốc độ. Trừ phi là ngư long cảnh võ giả ra tay, bằng không, không có người làm gì được hắn. Thực là vì có cái này một khối ngọc bài, cho nên, hắn mới không có sợ hãi, căn bản không có đem thiên ma lĩnh những võ giả kia để vào mắt. Hiện tại, hắn nhưng lại không thể không đem ngọc bài lấy ra, tạm thời thế chấp cho Võ Thị Tiền Trang. Xuất ra mất linh tinh, tựu là có chủ tâm khiêu khích Võ Thị Tiền Trang, sẽ gặp đến Võ Thị Tiền Trang nghiêm khắc xử trí. Tựu tính toán Yến tộc là bán thánh gia tộc, cũng không dám cùng Võ Thị Tiền Trang khiêu chiến. Giờ phút này, Trương Nhược Trần như trước dẫn tới chụp được 4 bức chiến đồ, thủy hỏa phong lôi trận trận kỳ, cửu giai chân vũ bảo khí cấp bậc phi ngư giáp. 5 kiện không gian bảo vật, tổng cộng lấy được 376.700.000 miếng linh tinh, chế trụ 37.000 miếng thay đập phí, Trương Nhược Trần tổng cộng đến tay 373.000 miếng linh tinh. Hơn nữa tiền trả Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, thường thích thích cùng chính hắn chụp được bảo vật linh tinh, 61.200.000 miếng linh tinh. Hắn tổng cộng còn thừa 311.800.000 miếng linh tinh. Ngoại trừ Hoàng Yên Trần, những người khác không biết Trương Nhược Trần có nhiều như vậy tài phú. Thường thích thích ôm cái kia một chỉ nuốt giống như thỏ man thú thú con, ngón tay vuốt nuốt giống như thỏ lông xù đầu, treo lấy tâm, rốt cục an tâm xuống dưới, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua Trương Nhược Trần, kích động nói. Trương sư đệ, ngươi cũng quá giàu có đi à nha. Đêm nay ít nhất hao tốn 60.000.000 miếng linh tinh, coi như là những thiên cực cảnh kia lão tiền bối đều bị ngươi sợ choáng váng. Bọn hắn liều chết liều sống cả đời, cũng tích góp từng tí một không được nhiều như vậy tài phú. Ngươi đến cùng có cái gì kiếm tiền phương pháp, nếu không cũng mang lên sư huynh ta. Ta cho ngươi đương chân chạy cũng được a, mọi người đều biết, thường thích thích là đang nói đùa, cho rằng Trương Nhược Trần chỉ biết cười trừ. Thế nhưng mà mọi người lại thật không ngờ, Trương Nhược Trần sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nói. Đã ngươi nói như vậy, ta ngược lại là thực sự một cái kiếm tiền phương pháp, chuẩn bị cùng ngươi cùng đại sư huynh thương lượng. Như là chuyện này thành công rồi, đừng nói là chính là mấy chục vạn miếng linh tinh, thậm chí 100.000.000 miếng linh tinh, cũng chỉ là chút lòng thành. Cách chương.